Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1766. Chương 1766. Phố xá sầm uất bên trong bom. Bên kia là Cam Túc sống đường dầu bánh ngọt cùng đường bánh nướng. Nhìn đến bên kia không? Thiểm Tây thịt dê phao bánh bao không nhân cùng bánh bao nhân thịt. Còn có Ký Bắc khách du lịch hỏa thiêu, bánh rán trái cây, Vân Nam tiểu mễ bánh ngọt, đậu hoa mễ tuyến. Tại con đường này, chỉ cần hoa hạ nổi danh quả vặt, cơ hồ đều có thể tìm tới. Andy rất là mới lạ nhìn lấy đây hết thảy. Đầu loạn chuyển, con người cũng theo loạn chuyển. Tại nước Mỹ bên kia, thật sự là rất ít có thể gặp đến dạng này cảnh tượng. Cái nào ăn ngon a? Andy một mặt chờ mong hỏi. Nhìn qua ngược lại là thật không có ghét bỏ nơi này dơ giấy bẩn thỉu kém. Khẩu vị khác biệt, thật rất khó nói ra loại kia ăn ngon. Thật muốn so nói, chỉ có thể nói, nhìn người ưa thích loại nào. Lâm Thành Phi cười giải thích nói. Cái kia Lâm hiệu trưởng, ngài giúp ta tuyển một loại đi. Andy cười nhạt nói. Ta tin tưởng Lâm hiệu trưởng phẩm vị, người thích ăn cay vẫn là điềm hoặc là chua. Lâm Thành Phi hỏi, cay. Andy cười nói, càng cay càng tốt. Lâm Thành Phi lập tức mang theo Andy hướng về một nhà tứ xuyên phong vị quà. Vặt cửa hàng đi đến, lão bản, đến hai phần toan lạt phấn. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, có ngay, ngài hai vị chờ một lát a. Lão bản đồng dạng cười ha hả đáp, hiện tại chính là lúc chạng vạng tối, tới dùng cơm người nối liền không dứt. Cửa hàng này từ tiệm mì không coi là nhỏ, cũng có 20-30 tấm cái bàn. Thế nhưng là, lúc này người vậy mà ngồi tràn đầy. Lâm Thành Phi cùng Andy hai người đứng một lúc, mới đợi đến một cái bàn trống. Vừa ngồi xuống, toàn lạt phấn liền đến. Ngài hai vị còn muốn điểm khác cái gì không? Lão bản hỏi, hai bình nước. Lâm Thành Phi nhìn Andy liếc một chút, nói ra, muốn nhiệt độ bình thường. Andy có chút rất là kỳ lạ. Tại sao muốn nước? Ta cảm thấy, ngươi một hồi cần phải cần. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Andy nhìn lên trước mặt cái kia nhất đại bát, nhìn qua đỏ tươi nhưng là rất có thể kéo theo người. Khẩu vị toan lạt phấn lúc, chậm rãi cầm lấy đũa. Cái này toan lạt phấn đặc điểm là nha, cay, tươi, thơm, chua lại mở mà không béo. Lâm Thành Phi cười giới thiệu nói, cho nên, người đừng nhìn nó phẩm tướng không bằng chính quy trong tửu điếm thức ăn. Nhưng là vị đạo, cũng tuyệt đối có thể cho người lưu luyến quên về. Ta trước nếm thử. Andy có chút không tin lắc đầu nói, thứ này có ăn ngon như vậy? Nói chuyện, đã cầm lấy đũa chọn một chút, chậm rãi phóng tới miệng bên trong, nhấm nuốt một chút, rất nhanh mi đầu thì nhăn lại tới. Ngay sau đó, nàng nhanh chóng đem miệng bên trong đồ vật tất cả đều nuốt đến trong bụng. Sau đó, nàng dùng lực thân thủ tại bên môi quạt, đối với Lâm Thành Phi kêu lên. Trời ạ, làm sao cay như vậy? Ta cho tới bây giờ chưa ăn qua cay như vậy đồ vật. Ngươi không là ưa thích ăn cay sao? Lâm Thành Phi cười hỏi. Andy có chút uể oải nói ra. Ta cũng là hiện tại mới phát hiện. Tại các ngươi hoa hạ, ta căn bản cũng không có thể ăn cay. Ta tưởng tượng bên trong cay, đối với các ngươi tới nói, quả thực không đáng giá nhắc tới. Như vậy, ăn ngon không? Lâm Thành Phi lại hỏi tiếp. Andy liên tục gật đầu. Ăn ngon a, ăn rất ngon. Tuy nhiên cay, nhưng lại không có che giấu ra bên trong mùi thơm. Mà lại, còn có một số ê ẩm cảm giác. Cái này, ăn ngon là được. Lâm Thành Phi chỉ trên mặt bàn bày biện hai bình nhiệt độ bình. Thường nước khoáng, cay chịu không được thì uống nước. Andy vội vàng cầm lấy một bình, mãnh liệt rót một miệng, một lần nữa đem cái bình phóng tới trên mặt bàn về sau. mới lần nữa đối với Lâm Thành Phi hỏi, ngài tại sao muốn nhiệt độ bình thường? Hiện tại ngày này khí, không phải cần phải uống lạnh sao? Mà lại, đồ uống lạnh cũng có thể tạm thời đè xuống kia nóng bỏng cay cảm giác a. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ chỉ nàng bụng dưới phương hướng. Ngươi bây giờ có thể uống lạnh không? A, ngươi sinh lý chu kỳ muốn tới chính ngươi không biết sao? Andy một cái miệng trương rất lớn. Kinh Thanh hỏi, làm sao ngươi biết? Nếu như ta liền cái này cũng nhìn không ra, cái nào còn có mặt mũi được người xưng là thần y a? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra. Andy lúc này mới nhớ tới, vị này Lâm hiệu trưởng vừa mới có thể là thông qua màn hình điện thoại di động liền trực tiếp đoán được mụ mụ bệnh tình, nhìn ra nàng kỳ kinh nguyệt gần, giống như cũng không có gì lớn không, một phần toan lạt phấn, để Andy ăn ra đầu đầy mồ hôi, lại ngẩng đầu đi xem Lâm Thành Phi thời điểm, đã thấy hắn một mặt mây trôi nước chảy. Giống như hoàn toàn không cảm giác được cái này thơm cay cảm giác giống như. Ngài có thể ăn như vậy cay à? Andy một mặt dùng kính nói ra. Thói quen mà thôi. Lâm Thành Phi cười nói. Chờ ngươi ăn nhiều, sớm muộn cũng có thể biến thành ta như vậy. Andy vẻ mặt thành thật gật đầu. Ta hội tiếp tục cố gắng. Lâm Thành Phi cảm thấy có chút buồn cười. Mắt thấy Andy đem trên bàn một bình nhiều nước đều sau khi uống xong. Lúc này mới mang theo Andy rời đi nơi này. Còn muốn ăn hắn sao? Lâm Thành Phi chỉ rực rỡ muôn màu cửa hàng hỏi. Andy lắc đầu nói. Tính toán, hôm nay đã ăn no. Hôm nào ta lại chính mình tới. Tại Kinh Thành mấy ngày nay, ta nhất định muốn nếm khắp nơi này tất cả mỹ thực. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Vậy ngươi thế nhưng là gánh nặng đường xa a, muốn thuận lợi hoàn thành tuyệt đối không dễ dàng. Huống chi ngươi hội béo, mỹ thực trước mặt thể trọng tính là gì? Andy một mặt tự tin cười nói. Mà lại ta biết ta nhất định ăn không mập. Lâm Thành Phi nghe xong liền biết vị này là cho tới bây giờ không có béo qua. Cái thế giới này, thật có rất nhiều không công bằng. Nói thí dụ như, có vài nữ nhân, liều mạng giảm béo, thể trọng vẫn duy trì tại 150. Có vài nữ nhân, mãnh liệt, ăn biển uống, thể trọng cũng là phía trên không đồng nhất trăm. Đây cũng là một loại bất đắc dĩ ha. Hai người chậm rãi đi tới nơi này quả vặt đường phố cuối cùng. Vừa mới chuẩn bị vẫy tay từ biệt. Đúng lúc này, một cái người say lại đột nhiên lảo đảo hướng lấy bọn hắn đi tới. Người này đi bộ rẽ trái rẽ phải, dưới chân lơ mơ, trong mắt là từng đợt mê ly. Lâm Thành Phi chau mày, vô ý thức vươn tay đem Andy kéo đến phía sau mình. Cái kia người say, cũng tại lúc này, đi đến Andy vừa mới đứng ngay địa phương. Nếu như Lâm Thành Phi không lôi đi Andy, cái này người say tuyệt đối sẽ đụng vào Andy trên thân. Andy cảm kích nhìn lấy Lâm Thành Phi, vừa muốn nói tiếng cảm ơn, đã thấy Lâm Thành Phi một trương thần tình trên mặt đột nhiên thay đổi. Hướng về phía cái kia người say phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng giống. Ngươi dám? Vừa dứt lời, Andy thì cảm thấy mình cả người giống như bay lên, lại rơi xuống thời điểm. Đã là khoảng cách vừa mới 100 mét xa, mà nàng và Lâm Thành Phi vừa mới đứng ngay địa phương. Chẳng biết tại sao, đột nhiên phát ra cự tiếng nổ lớn, người chung quanh đều hoảng sợ hướng bên cạnh chạy thục mạng. Tiếng kêu sợ hãi liên tục, bên tai không dứt, bất quá, tiếng nổ vang mặc dù lớn, lại không có lan tràn ra, cho nên, cũng không có người thụ thương. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy bị chính mình chân khí bao vây lại bom. Một trái tim đã bị triệt để đốt. Kinh thành phố xá sầm uất bên trong. Lại có người dám to gan như thế hành hung. Vạn nhất hắn phản ứng trễ đần độn một chút. Nơi này muốn chết bao nhiêu người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?